Ngạo Thế Đan Thần, chương 338, khảo hạch 5 đoạn. 2. Góc truyện audio.com. Trầm Tường và Tiết Tiên Tiên, Lãnh U Lan gặp nhau trong chốc lát, Liễu Mộng Nhi mới mang các nàng đi. Liễu Mộng Nhi chỉ là nói cho Trầm Tường rằng, hai người nàng đều ở bên trong băng phong cốc tu luyện ở nơi này sẽ làm hai nàng thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Trầm Tường suy đoán ở trong đó có thể là một huyền cảnh, nguyên bản hắn dự định để Liễu Mộng Nhi mang hắn về Thái Vũ Môn lấy thanh huyền quả, nhưng không nghĩ tới Liễu Mộng Nhi lại mang hai mỹ nhân của hắn tới, lúc này phải đưa các nàng về. Trầm Tường chỉ có thể tìm cách khác mà thôi. Liễu Mộng Nhi đưa Tiết Tiên Tiên và Lãnh U Lan về, sau đó trở lại cũng phải mất mấy ngày. Trầm Tường cũng chưa nói cho nàng biết mình sắp tiến hành khảo hạch luyện đan sư 5 đoạn, hắn chờ lúc Liễu Mộng Nhi trở lại sẽ cho nàng một kinh hỉ. Sau khi có thanh huyền quả, như vậy dược liệu của Trầm Tường đều đủ, có thể đi xin khảo hạch. Liễu Mộng Nhi để Tiết Tiên Tiên và Lãnh U Lan gặp hắn, không chỉ là để hắn an ủi Tiết Tiên Tiên, còn có một nguyên nhân khác chính là Tiết Tiên Tiên và Lãnh U Lan sẽ bế quan một đoạn thời gian rất dài để tu luyện. Lần trước Trầm Tường không gặp được Lãnh U Lan cũng là như vậy, Trầm Tường đã từng nói với Liễu Mộng Nhi, nói khi đó hắn lo lắng gần chết. Nên lần này nàng rút kinh nghiệm, mang hai mỹ nhân tới cho Trầm Tường gặp mặt một chút, để cho hắn an tâm. Đan Hương Tháp chính là thánh địa của rất nhiều luyện đan sư, cũng là địa phương luyện đan sư khảo hạch đẳng cấp, quy củ phi thường nghiêm ngặt, đối với người nào đều là giống nhau. Cái gì, bây giờ ngươi muốn tiến hành khảo hạch năm? Đoạn, trong một tiểu sảnh, Hoa Hương Nguyệt thiều hô. Trầm Tường nhìn Hoa Hương Nguyệt mặc trang phục giống như hoàng đế, trong lòng cảm thấy là lạ, nhưng không có hỏi vấn đề này, chỉ nói. Tỷ không có nghe sai, hiện tại ta muốn khảo hạch ta ra dược liệu hai loại đan dược. Khảo hạch luyện đan so với thời điểm luyện đan bình thường còn khó hơn một ít. Bởi vì thời điểm khảo hạch sẽ có một số người vây xem, giám sát, sẽ làm cho luyện đan sư sinh ra áp lực, trường hợp luyện đan sư hồi hộp lo lắng dẫn đến thất bại là chuyện rất thường thấy. Tiểu Bại hỏi, đừng nói giỡn với ta, như vậy sẽ lãng phí dược liệu. Hoa Hương Nguyệt khuyên nói, Trầm Tường đối với mình là phi thường có lòng tin, nhưng yêu tinh nũng nịu trước mắt lại không tin tưởng như vậy, điều này làm cho hắn có chút mất hứng, đương nhiên hắn cũng biết Hoa Hương Nguyệt là vì tốt cho hắn, lo lắng hắn lãng phí một ít dược liệu chân quý. Tỷ tỷ ngươi quá coi thường ta, nếu như ta có thể thông qua 5 đoạn khảo hạch cấp thấp tỷ sẽ thế nào? Trầm Tường cười xấu xa nói, hắn đang có ý định đánh cuộc với Hoa Hương Nguyệt một lần, đến lúc đó hắn có thể chiếm chút tiện nghi. Vậy ngươi liền đi khảo hạch ta sẽ giám thị, Hoa Hương Nguyệt nói, không để ý tới Trầm Tường muốn đánh cuộc chút nào. Trầm Tường cảm thấy kỳ quái, nếu như là người bình thường, nhất định sẽ đánh cuộc một lần, nhưng Hoa Hương Nguyệt này lại nhất quyết không, này làm cho hắn có chút thất vọng. Luyện đan sư 5 đoạn cấp thấp chỉ cần luyện chế ra 3 loại đan dược huyền cấp hạ phẩm là được. Hoa Hương Nguyệt chỉ biết là Trầm Tường có thể luyện chế bách thú đan và trúc cơ đan, hai loại đan dược. Này đều là tương đối dễ luyện trong huyền cấp hạ phẩm, nàng nghĩ không ra Trầm Tường còn có thể luyện chế ra loại đan dược nào nữa. Địa vị của Hoa Hương Nguyệt ở bên trong đan hương đào nguyên rất cao, ở Trầm Tường xem ra là tương đương với đan trưởng lão và Vũ Khai Minh ở Thái Vũ Môn, có thể quyết định đại cục, nàng rất nhanh liền gọi tới 3 gã luyện đan sư 5 đoạn, tuy rằng chỉ có 3 gã, nhưng cũng đủ chứng minh quá trình Trầm Tường luyện đan. Giống như lần trước Trầm Tường đi vào một cái mật thất, nơi này đã có 3 gã luyện đan sư chờ sẵn, biết được Trầm Tường là thiên tài luyện đan sư tuổi còn trẻ lại nổi danh, bọn hắn đều vô cùng hứng thú, bọn họ vốn là ở trong đan hương tháp luyện đan, cho nên mới rất nhanh. Trong 3 gã luyện đan sư có 2 gã là lão đầu tóc trắng bóng, một cái khác lại là một lão bà bà tóc. Bạc cả 3 đều rất già, nhưng bọn hắn đối với Hoa Hương Nguyệt thập phần tôn trọng. Trầm Tường không biết 3 người kia là ai, nhưng sau khi biết được tên của bọn họ, Trầm Tường liền kinh ngạc không thôi, ở trong luyện đan giới có một bài danh bảng, mặt trên viết rất nhiều luyện đan sư kiệt xuất, Trầm Tường đã từng xem qua, hắn có thể nhớ kỹ tên 3 người trước mắt này, đó là những luyện đan sư xuất sắc nhất trong 5 đoạn, có hy vọng trùng kích vào 6 đoạn lớn nhất. Trầm Tường phi thường lễ phép hành lễ cho 3 người kia, bọn họ và Hoa Hương Nguyệt đều ngồi ở trên ghế đá trong mật thất chờ Trầm Tường bắt đầu. Trầm Tường chỉ cần đan hương tháp cung cấp dược liệu bách thú đan, cái khác đều là hắn ra. Không biết tiểu ca ngươi ngoại trừ có thể luyện chế trúc cơ đan và bách thú đan ra, còn muốn luyện chế loại huyền cấp hạ phẩm gì? Một lão già thập phần hiếu kỳ hỏi Trầm Tường, chưa tới 30 tuổi có thể luyện chế hai loại huyền cấp hạ phẩm đã là thiên tài trong thiên tài, bất quá những lão gia hỏa kia vẫn có thể thừa nhận được bởi vì hai loại huyền cấp hạ phẩm này không quá phức tạp. Trầm Tường cười nói, luyện đan quá nhàm chán, 3 vị tiền bối không bằng đoán xem ta luyện chính là cái loại đan dược gì. Tiểu tử thật là nghịch ngợm, ha ha, lão bà kia hiền lành cười nói, Hoa Hương Nguyệt chỉ là ám thầm hừ một tiếng, nàng cũng rất tò mò, nàng từng hỏi Trầm Tường, nhưng Trầm Tường không chịu nói. Trầm Tường luyện chế nguyên thần đan là một loại đan dược thật lâu chưa từng xuất hiện, chỉ có ở trên điển tịch ghi lại, có thể thấy được vô luận là dược liệu hay là đan dược đều sớm đã tuyệt tích. Trầm Tường, trước hết luyện chế đương nhiên là bách thú đan, đây là đan dược tương đối dễ dàng luyện chế, có thể làm cho một người nóng tính như hắn không vội không chậm xử lý những dược liệu kia, đây là một khảo nghiệm rất lớn đối với người luyện đan, tuy rằng thoạt nhìn hắn có chút thong thả, nhưng động tác thành thạo lại nhanh kia làm cho những lão gia hỏa này âm thầm sợ hãi than. Có thể ở xử lý dược liệu làm được như vậy, đây chính là nhân tài đã luyện rất nhiều đan dược mới có thể làm được, hơn nữa như vậy có thể gia tăng tốc độ luyện chế đại lượng đan dược, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cách chương,